Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 30 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tinh Khanh định rút tay nghe xuống, nhưng bị Đường Ngũ Tuấn ngăn lại. Thằng bé lắc đầu, ý bảo cô nghe tiếp. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp tục nghe màn cãi vã của hai người kia trong phòng làm việc. Lưu, em biết đàn ông ai cũng ham mê cái mới và thích hoài niệm cái cũ. Nhưng em không bận tâm, em sẽ không hủy bỏ hôn ước với anh. Em tin, chỉ cần qua một thời gian, anh sẽ thấy chán ghét người đàn bà kia thôi. Đến lúc đó, anh sẽ trở lại bên em một lần nữa ngay thôi. Cuối cùng, Doãn Thu Ngọc vẫn lựa chọn thỏa hiệp, giọng nói mang theo sự kiên quyết. Giọng của cô ta càng ngày càng gần. Theo tình huống này, có lẽ máy nghe lén được người Ngũ Tuấn đặt ở chỗ bàn làm việc của Đông Phùng Lưu. Em không quan tâm, chỉ cần một ngày em chưa hủy bỏ hôn ước thì ngày đó em vẫn là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh. Giọng nói của hai người ngày càng rõ ràng hơn. Đông Phùng Lưu hừ lạnh một tiếng, giọng anh cảnh cáo nói. Tùy cô thôi, nhưng nếu tôi còn phát hiện cô gài tai mắt ở công ty tôi một lần nữa thì lúc này đây không cần cô nói nhảm, tôi sẽ trực tiếp hủy bỏ hôn ước với bố cô, tuyệt đối không hai lời. Doãn Thu Ngọc, tôi hy vọng cô hiểu được sức chịu đựng của tôi nằm ở đâu. Lưu! Giọng Doãn Thu Ngọc trở nên mềm mại, mang theo chút ấm ức. Cút! Đừng có tới gần tôi! Giọng chán ghét của Đông Phùng Lưu vang lên. Xem ra, chắc Doãn Thu Ngọc muốn thi triển mỹ nhân kế, kết quả đã không thành công. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Giọng nói lạnh lùng của Đông Phùng Lưu lại vang lên. Tôi cảnh cáo cô, không cho phép cô ra tay với hai mẹ con họ. Nếu để tôi biết được, đừng nói là cô, ngay cả tất cả người nhà họ Doãn, tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lưu, lẽ nào người đàn bà kia thật sự quan trọng với anh như vậy sao? Giọng nói không dám tin của Doãn Thu Ngọc vang lên. Chuyện này không mượn cô xen vào. Đông Phùng Lưu lạnh như băng nói. Cuối cùng, bọn họ còn nói thêm vài câu. Đường Tinh Khanh cũng đã đưa tay gỡ tai nghe xuống, không muốn nghe tiếp nữa rồi. Kết quả cuối cùng thế nào cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Theo như tình hình trước mắt, Doãn Thu Ngọc nhất định sẽ ghi hận hai mẹ con họ trong lòng. Bất kể là người phụ nữ nào cũng không thể chịu đựng được người đàn ông của mình có phụ nữ ở bên ngoài. Huống chi người phụ nữ kia còn có con trai. Phụ nữ nhỏ mọn là khó phòng bị nhất. Vấn đề liên quan đến nguyên tắc này, ngay cả Đường Tinh Khanh cũng không thể nào tiếp nhận được. So với bọn họ có tử hôn hay không, Đông Phùng Lưu có đặt mẹ con cô ở vị trí hàng đầu hay không, Đường Tinh Khanh đều không quan tâm. Điều cô sợ nhất chính là con trai mình có bị Doãn Thu Ngọc để mắt tới hay không. Cô nhìn Đường Ngũ Tuấn, trong lòng bất an. Có lẽ là cảm nhận được sự bất an của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn cũng lấy tai nghe xuống, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay của Đường Tinh Khanh như đang yên lặng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Đường Tinh Khanh khom lưng ôm Đường Ngũ Tuấn đặt lên trên đùi của mình, ôm chặt thân thể bé nhỏ của thằng bé, trong lòng thầm nhủ. Ngũ Tuấn, mẹ sẽ không để cho con bị tổn thương, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Đường Ngũ Tuấn im lặng không lên tiếng, ôm lấy Đường Tinh Khanh. Thằng bé có thể đoán được sự lo lắng của Đường Tinh Khanh, nhưng về sự an toàn của bản thân mình, thằng bé vẫn vô cùng tự tin. Với sự thông minh của mình, người thường vốn đâu thể động đến thằng bé chứ. Đường Ngũ Tuấn chỉ lo lắng vì chuyện này mà mẹ mình và bố có khoảng cách. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Đường Tinh Khanh buông lỏng Đường Ngũ Tuấn, nhìn về phía phòng làm việc. Doãn Thu Ngọc đi ra mặt giận đùng đùng. Cô ta nhìn về hướng bàn làm việc của thư ký, hung hăng trừng mắt với Đường Tinh Khanh, ý đang nói, cô cứ chờ đấy. Sau đó, cô ta nện giày cao gót, giận dữ tạo ra âm thanh cộc cộc trên nền nhà, đắc ý đi về phía thang máy. Sau khi Doãn Thu Ngọc rời đi, Đông Phùng Lưu từ bên trong phòng làm việc đi ra. Trên mặt anh khôi phục dáng vẻ dịu dàng, chỉ dành cho Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn ban đầu. Anh không hề biết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều đã bị Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn nghe hết. Như mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, Đông Phùng Lưu cười nói với Đường Ngũ Tuấn. Có muốn vào phòng làm việc của chú chơi không? Bên trong còn mấy quyển sách sáng nay cháu chưa xem hết đấy. Dạ. Đường Ngũ Tuấn cười với vẻ mặt hài lòng. Thằng bé leo xuống từ trên đùi của Đường Tinh Khanh, chạy về phía của Đông Phùng Lưu. Nếu Đông Phùng Lưu coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, vậy thì thằng bé cứ giả bộ không biết gì, tiếp tục duy trì quan hệ vui vẻ ung dung của bọn họ là được rồi. Tâm trạng của Đường Tinh Khanh phức tạp nhìn Đường Ngũ Tuấn đi theo phía sau của Đông Phùng Lưu đi vào phòng làm việc. Trước khi đi, Đông Phùng Lưu còn nhìn cô bằng ánh mắt ý bảo yên tâm, sau đó nở nụ cười. Nhưng chỉ có trong lòng Đường Tinh Khanh mới biết được cô lo lắng cho an nguy của Đường Ngũ Tuấn đến mức nào. Tiếp xúc với nhau đã lâu, cô cũng biết thừa Doãn Thu Ngọc là loại phụ nữ như thế nào. Yêu ghét rõ ràng, trong mắt không thể chịu hạt cát nào cả. Tính chiếm làm của riêng và lòng hư vinh vô cùng lớn, lòng dạ hẹp hòi, tính khí xấu xa. Người phụ nữ như vậy là người không nên đắc tội nhất, bởi vì để đạt được mục đích, cô ta sẵn sàng sử dụng thủ đoạn thấp hèn và khiến người ta không thể phòng ngừa được. Không được, cô phải nghĩ cách mới được. Sau một buổi chiều đấu tranh tư tưởng, Đường Tinh Khanh vẫn không thể nghĩ ra cách nào để đối phó. Cô muốn trực tiếp rời xa Đông Phùng Lưu, nhưng lại nghĩ đến yêu cầu của Đường Ngũ Tuấn nên cũng không đành lòng. Nhưng nếu không rời đi mà cô cũng không nghĩ ra được đối sách nào hay ho, nhất thời trong lúc này Đường Tinh Khanh chỉ đành chịu đau đầu. Buổi tối ba người lại cùng nhau đi ăn cơm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Tinh Khanh sẽ ảo tưởng bọn họ là một nhà ba người mất. Tuy đây là sự thật nhưng cũng không thể coi là thật được. Sau khi ăn cơm tối xong, Đông Phùng Lưu còn muốn đi theo tới chung cư ngồi một lát, lại bị Đường Tinh Khanh từ chối. Gần nhất Đông Phùng Lưu qua lại quá thân thiết với bọn họ, khó tránh bị người ta dị nghị. Hành động hôm nay đã khiến nhiều người hiểu lầm, không thể để mọi người nghĩ cô là tình nhân của Đông Phùng Lưu được, sau đó gắn cái mác nhân tình cho cô. Cô hiểu suy nghĩ của Đông Phùng Lưu, anh muốn nhìn thấy kết quả như vậy nhất, khiến cô không còn cách nào cả, bằng lòng ở bên anh. Nhưng Đường Tinh Khanh không thể, cô phải khống chế số lần Đông Phùng Lưu gặp mặt bọn họ. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đùa quá hóa giận. Đến khi đó, cô sẽ hận bản thân đến chết mất. Thấy thái độ kiên quyết của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu biết dừng đúng thời điểm. Anh đưa Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn rời cửa rồi xoay người trở lại thang máy, cười vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Đường Tinh Khanh cũng cười vẫy vẫy tay, đợi sau khi thang máy đóng cửa, cô nặng nề thở phào. Đông Phùng Lưu rốt cuộc cũng chịu đi rồi. Có điều muốn đối phó anh thì sẽ phải tiêu hao nhiều sức lực lắm đây. Đường Tinh Khanh lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô cúi đầu đi thay giày, nhưng không hề phát hiện sau khi vào cửa, cơ thể của Đường Ngũ Tuấn cứng đờ. Đợi đến khi cô thay giày xong, Đường Ngũ Tuấn bên cạnh đột nhiên chạy như bay vào trong, lao đến chỗ sofa, vừa chạy vui mừng, hô to. Bố nuôi, sao bố cũng về nước vậy? Ngũ Tuấn, đã lâu không gặp. Một tiếng cười sảng khoái mang theo giọng nói hiền từ vang lên. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Đường Tinh Khanh đều cứng lại. Cô như khúc gỗ từ từ ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc miệng nhìn Tịch Song đang vui sướng ôm lấy Đường Ngũ Tuấn, nhấc bổng người của Đường Ngũ Tuấn lên quay vòng vòng. Hai người đã lâu không gặp, nụ cười trên mặt tựa như hoa, nhìn từ xa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đường Tinh Khanh căng thẳng trong lòng, cô không biết vì sao Tịch Song lại chọn lúc này để đến tìm cô. Đợi xoay mệt rồi, Tịch Song mới thả Đường Ngũ Tuấn xuống. Hắn ngồi xổm người xuống, nhéo mũi của Đường Ngũ Tuấn, nụ cười yêu mến nói với Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn, còn lại không hoan rồi, dám lừa mẹ và bố nuôi về nước, có đáng bị tét mông không đây? Chỉ có trước mặt Tịch Song, Đường Ngũ Tuấn mới giống một đứa trẻ thật sự, bởi vì chính Tịch Song đã đem tình thương hiếm hoi của người bố đến cho thằng bé khi thằng bé còn rất nhỏ. Tuy không hẳn là như vậy, nhưng cũng đủ khiến Đường Ngũ Tuấn có mục tiêu nhìn về phía trước. Đối với Đường Ngũ Tuấn mà nói, Tịch Song là sự tồn tại giống như một người bố vậy. Dĩ nhiên, đó là khi thằng bé chưa biết mình có một người bố ruột. Mặc dù sau này biết Đông Phùng Lưu chính là bố mình, nhưng Đường Ngũ Tuấn vẫn kính trọng và ngưỡng mộ Tịch Song như xưa vậy. Lúc này, Tịch Song nhéo mũi của thằng bé, bàn tay nhỏ bé của cậu đẩy bàn tay to lớn của Tịch Song, làm nũng nói. Bố nuôi, Ngũ Tuấn biết lỗi rồi, bố đừng nhéo nữa, còn như vậy thì con không thở nổi mất. Biết lỗi rồi mà còn không đáng bị phạt ư? Tịch Song giả bộ bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói. Bố nuôi! Thấy Tịch Song quyết tâm, đường Ngũ Tuấn nước mắt lã chã nhìn về phía hắn, ý đồ tranh thủ một chút đồng tình. Được rồi, nhìn bộ dạng ấm ức của con kìa, ai không biết còn tưởng bố đánh con mất. Tịch Song ha ha cười phá lên, hắn thả tay đang nhéo mũi của đường Ngũ Tuấn, ôm thằng bé ngồi lên đùi mình. Tịch Song vào lúc này đâu có giống một ông chủ uy nghiêm, lúc đối mặt với đường Ngũ Tuấn, hắn giống như một người bố hiền từ gần gũi, khiến người ta không nhịn được mà muốn tiếp cận cậu. Đường Tinh Khanh sừng sốt một hồi lâu, sau đó bước chân mới chậm rãi đi về phía hai người bọn họ, giọng nói chần chừ. Tịch Song. Vừa dứt lời, Tịch Song cười quay đầu nhìn cô, giọng nói hơi mang chút áy náy. Tinh Khanh, thực sự rất xin lỗi, anh lại chưa được em cho phép mà vào nhà rồi, em sẽ không tức giận chứ? Lời của Tịch Song khiến Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện xấu hổ lần gặp mặt trước. Cô đang định nói chuyện thì lại bị Đường Ngũ Tuấn cắt đứt. Lại? Đường Ngũ Tuấn nghi hoặc nhìn về phía Tịch Song. Lẽ nào bố nuôi đã về nước từ lâu rồi? Nếu đã như vậy, sao không tới gặp Ngũ Tuấn sớm hơn? Con còn dám nói vậy sao? Tịch Song nghiêm mặt, phạt vò rối tóc của thằng bé, giọng nói trách cứ lại mang theo vẻ cưng chiều. Còn không phải là bởi vì con nghịch ngợm chạy đến nhà bạn của mẹ sao hả? Hại mẹ con và bố nuôi đi tìm mà có tìm được con đâu. Hi, Ngũ Tuấn biết lỗi rồi. Đường Ngũ Tuấn cười nghịch ngợm, thằng bé còn lẻ lưỡi, ra vẻ mình vô tội. Đường Tinh Khanh đứng một bên, không biết nên nói gì. Tịch Song nhìn thoáng qua Đường Tinh Khanh, ánh mắt hiện lên chút khác thường, mặt không thay đổi, hỏi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đường Tinh Khanh xấu hổ gật đầu. Không biết vì sao, lúc đối mặt với Tịch Song, cô luôn cảm thấy không ngóc đầu lên được, cảm giác mình rất có lỗi với hắn vậy. Nếu cho anh ta biết, vừa rồi bọn họ ra ngoài ăn cơm cùng Đông Phùng Lưu, thì không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào đây. Nhưng biểu hiện trên mặt Tịch Song vẫn không có gì thay đổi, hắn có chút tiếc nuối nói. Tiếc thật, anh cứ chở hai người về mãi, đến cơm tối cũng chưa được ăn. Hay là, Tinh Khanh, em nấu cơm cho anh nha. Hả? Đường Tinh Khanh kinh ngạc. Đường Tinh Khanh còn chưa lên tiếng, Đường Ngũ Tuấn đã giành nói trước. Bố nuôi, bố lại để mẹ nấu cơm tối ư? Lẽ nào bố không biết tay nghề của mẹ ra sao à? Đừng nói mẹ con như vậy chứ. Tịch Song có chút trách cứ nói. Mẹ con nấu cơm thực ra cũng không tệ lắm đâu, chỉ là do con kén chọn thôi. Cái gì mà cũng không tệ lắm, với tay nghề của mẹ? Đường Ngũ Tuấn lẩm bẩm muốn phản bác, nhưng thấy ánh mắt của Tịch Song thì thằng bé lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Muốn nói trên đời này người nào có thể khắc chế được Đường Ngũ Tuấn thì cũng chỉ có Tịch Song mà thôi. Nhìn hai người trò chuyện tới trò chuyện lui, Đường Tinh Khanh đứng tại chỗ cũng có vẻ thấy xấu hổ. Trước đây Tịch Song và Đường Ngũ Tuấn nói chuyện phiếm như thế thì không sao, nhưng bây giờ ngược lại cảm giác mình là người dư thừa. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ mở miệng nói. Được rồi, tôi đi nấu cơm tối cho hai người, có điều mùi vị như thế nào thì tôi không dám chắc đâu đấy. Không sao, chỉ cần là em làm, anh đều bằng lòng ăn hết. Tịch Song dịu dàng cười nói với Đường Tinh Khanh. Vậy tôi nấu mì cho anh ăn nhé. Đường Tinh Khanh thử khôi phục giọng điệu nói chuyện trước đây với hắn. Anh không ngại đâu. Tịch Song cười nói, trong mắt lại ẩn chứa tỉnh sâu. Thấy vậy, trong lòng Đường Tinh Khanh lại dấy lên một hồi thất vọng. Cách nói chuyện của hai người có thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng có một số việc khi đã nói ra thì sẽ không thể nào cứu vãn hoặc coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Trong lòng Đường Tinh Khanh có chút mất mát, nhưng cũng không tiện nói thêm gì cả, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi vào bếp nấu cơm cho Tịch Song. Nhìn cách tiếp xúc của hai người, Đường Ngũ Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác hai người bọn họ nói chuyện không còn được tự nhiên như trước nữa. Chủ yếu là mẹ, vì sao mẹ lại có bộ dáng cứng ngắc như vậy? Trong lòng Đường Ngũ Tuấn cảm thấy nghi hoặc, nhưng không buồn nghĩ ngợi hơn nữa. Thằng bé tiếp tục làm nũng Tịch Song, hỏi hắn về nước khi nào. Tịch Song rời sự chú ý đến trên người của Đường Ngũ Tuấn, cười rồi nói chuyện phiếm. Đợi đến lúc Đường Tinh Khanh từ trong phòng bếp đi ra, vẫn là nấu một món canh rau, một món mặn. Tịch Song thấy vậy, trêu đùa nói. Không ngờ em vẫn rất thương anh đấy, không nấu mì cho anh ăn thật. Thôi đi, Đường Tinh Khanh thử khôi phục lối nói chuyện bình thường, không muốn khiến bầu không khí giữa hai người quá xấu hổ, cũng không muốn làm cho Đường Ngũ Tuấn nhìn ra sự khác thường. Cô nói đùa với Tịch Song. Nếu tôi nấu mì cho anh, thì Ngũ Tuấn chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Nhìn thằng bé quan tâm anh kìa, còn hơn cả quan tâm tôi. Tịch Song cười xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, vui mừng nói. Ngũ Tuấn như vậy gọi là hiểu chuyện, em nên khen thằng bé mới phải. Đường Ngũ Tuấn được Tịch Song xoa đầu đắc ý cười, tán dương lời của Tịch Song. Đường Tinh Khanh bộ dạng không chịu nổi, ngước mắt lên trời, sau đó cô còn nói thêm. Anh ăn cơm trước đi, tôi vào phòng thay đồ đã. Ừ, Tịch Song thong dong bình tĩnh, bưng bát lên bắt đầu ăn. Đường Ngũ Tuấn an vị, ở bên vừa nhìn hắn ăn, chốc chốc lại nói mấy câu. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh yên tâm trở về phòng. Mặc kệ ngày hôm nay Tịch Song vì cái gì mà đến, nhưng bây giờ nói chuyện cũng đã tự nhiên như khi ở Mỹ rồi, cô cũng không có lý do gì để từ chối Tịch Song đến cả. Đường Tinh Khanh trở về phòng thay đồ ở nhà, còn ở trong phòng đi lại một hồi mới quyết định đi ra ngoài. Kết quả là vừa đi tới hành lang lại kinh ngạc thấy Tịch Song đi tới. Tịch Song, anh... Đường Tinh Khanh có chút kinh ngạc. Anh không đi ăn cơm cho tử tế đi, còn tới đây làm gì? Tịch Song cười thản nhiên, hắn nói với Đường Tinh Khanh. Tinh Khanh, anh có chuyện muốn thương lượng với em, vào phòng trước rồi nói. Được rồi. Mặc dù trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn dẫn Tịch Song vào phòng, sau đó hỏi hắn. Hôm nay anh đến đây có chuyện gì vậy? Đường Tinh Khanh hỏi như vậy, Tịch Song không thể làm gì khác hơn là nói sự thẳng mọi chuyện. Là như vậy, anh muốn đưa Ngũ Tuấn và em về chỗ của anh ở. Tại sao? Chuyện xảy ra quá đột ngột, Đường Tinh Khanh có chút không phản ứng kịp. Cô kinh ngạc nhìn Tịch Song như không tin được vào những gì hắn nói. Vì sao đang yên đang lành lại phải chuyển chỗ hắn ở chứ? Ngược lại với sự khiếp sợ của Đường Tinh Khanh, Tịch Song lại biểu hiện bình thường hơn. Hắn nheo mắt nhìn Đường Tinh Khanh, giọng nói mang theo sự kinh ngạc, hỏi. Không phải em đã nói, đợi đến khi tìm được Vũ Tuấn sẽ về Mỹ hay sao? Theo anh được biết, hôm qua em đã tìm được thằng bé, anh thấy em cũng không có ý định về Mỹ nữa, nên cho rằng chi bằng hai mẹ con em đến chỗ anh ở, chúng ta cũng dễ chăm sóc nhau hơn. Nói thì nói như vậy, nhưng... Nghĩ đến yêu cầu của Đường Ngũ Tuấn, cô lại không thể đi. Đường Ngũ Tuấn nói muốn cô và Đông Phùng Lưu làm hòa. Tuy Đường Tinh Khanh rất không muốn như vậy, nhưng làm ra vẻ một chút để Đường Ngũ Tuấn thấy thì cô vẫn có thể. Đang nghĩ ngợi làm sao để mở miệng từ chối lời mời của Tịch Song, Tịch Song lại mở miệng một lần nữa. Không phải em định nói với anh, trong khoảng thời gian ở nước em đã thích Đông Phùng Lưu rồi chứ? Nghe vậy, Đường Tinh Khanh hít một ngụm khí lạnh, cô có chút chút không tin được nhìn về phía của Tịch Song. Lời của Tịch Song nói như có vẻ đùa đấy, nhưng phần lớn là đang uy hiếp cô. Nếu cô từ chối Tịch Song, điều này chứng tỏ trong lòng cô có Đông Phùng Lưu, nên mới không chịu đi với hắn. Nhưng nếu cô không từ chối, sau này e là sẽ vĩnh viễn rời xa Đông Phùng Lưu rồi. Với sự hiểu biết về Tịch Song của cô, hắn hận Đông Phùng Lưu như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép bản thân tiếp xúc với Đông Phùng Lưu thêm lần nữa. Sau này, Đường Tinh Khanh lại rơi vào tình thế khó xử. Thấy Đường Tinh Khanh im lặng, Tịch Song hơi giễu cợt mở miệng nói. Tinh Khanh, không phải em bị anh nói trúng rồi chứ? Em thích Đông Phùng Lưu rồi sao? Không phải em đã nói người mà em hận nhất là hắn hay sao? Đường Tinh Khanh cắn chặt môi dưới, cô còn đang do dự nên đồng ý lời của Tịch Song hay không. Thì kỳ thực, Tịch Song nói cũng có lý, nàng vì sao không rời khỏi đây chứ? Chẳng phải đã nói là tìm được con trai thì sẽ lập tức rời khỏi Đông Phùng Lưu hay sao? Mặc dù có yêu cầu của Đường Ngũ Tuấn, nhưng trong lòng cô cũng hiểu bản thân không thể ở bên Đông Phùng Lưu, trừ khi là kiếp sau. Nếu cô cứ như vậy mà đồng ý với yêu cầu của Tịch Song thì lại có vẻ cô rất... Đường Tinh Khanh đang do dự, đột nhiên đầu óc thông suốt. Cô bỗng nhớ đến chuyện bản thân đang suy nghĩ chiều nay. Không phải cô một mực muốn tìm cách bảo vệ Đường Ngũ Tuấn sao? Vừa hay Tịch Song tới, còn đưa ra điều kiện như vậy, không phải là ném phao cho người xác chết đuối ư? Nghĩ tới đây, tinh thần Đường Tinh Khanh lập tức chấn động, nhưng lập tức lại nghĩ đến Đường Ngũ Tuấn đã đi, cô còn ở bên Đông Phùng Lưu làm cái gì chứ, diễn kịch cho ai xem đây. Lập tức, Đường Tinh Khanh quyết tâm, kiên quyết nói với Tịch Song. Được, tôi đồng ý. Tôi và Đường Ngũ Tuấn sẽ đến chỗ anh ở. Nghe thấy những lời của Đường Tinh Khanh, Tịch Song nở nụ cười vui vẻ, hắn lập tức nói. Nếu đã như vậy, lát nữa thu dọn đồ đạc, chuyển qua hôm nay luôn đi. Hả? Nhanh vậy sao? Đường Tinh Khanh kinh ngạc, cô vốn định nói tin này cho Đông Phùng Lưu, mặc dù giữa hai người có nhiều bất hòa, nhưng lúc rời đi vẫn nên nói câu từ biệt. Tịch Song vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn nói chuyện như lẽ đương nhiên. Dù sao hai người cũng không có hành lý gì cả, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, cứ dọn dẹp qua đi rồi đi luôn, cũng đỡ ngày mai anh phải đến. Được rồi, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thực ra Tịch Song nói cũng có lý, cô lại càng không có lý do từ chối. Nghĩ lại, kỳ thực cần gì phải nói lời từ biệt đàng hoàng với Đông Phùng Lưu chứ. Nói không chừng khi nói rõ chuyện với anh sẽ không để cô đi đâu. Cái tên ngang ngửa khốn kiếp Đông Phùng Lưu kia, nào có quan tâm nhiều như vậy, nhất định sẽ bất chấp tất cả, ép cô ở lại bên mình. Đến lúc đó, anh và Tịch Song đối mặt đấu đá với nhau, khẳng định lại là một cảnh tượng khác. Vừa nghĩ như vậy, Đường Tinh Khanh từ bỏ ý định tạm biệt Đông Phùng Lưu. Gọi Đường Ngũ Tuấn tới, cô nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện muốn rời đến chỗ Tịch Song sống với hắn. Đường Ngũ Tuấn vui sướng. Wow, thật tốt quá, như vậy thì có thể sống cùng bố nuôi. Ngũ Tuấn muốn ăn đồ bố nuôi nấu. Được, được, được. Tịch Song vui vẻ xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Cuối cùng, vẫn là anh thắng. Tịch Song tin rằng chỉ cần lấy con ra để thuyết phục Đường Tinh Khanh, Đường Tinh Khanh chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của hắn đâu. Hiện tại xem ra sự lựa chọn của hắn là đúng rồi. Sau khi Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn dọn dẹp qua loa chút đồ đạc, Tịch Song giúp Đường Tinh Khanh xách hành lý, ba người cùng ra ngoài. Sau khi đến biệt thự của Tịch Song, đã là hơn 10 giờ tối, Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn tắm rửa một chút rồi nói muốn đi ngủ. Tịch Song cười chúc hai người ngủ ngon. Đường Ngũ Tuấn vui vẻ nhón chân, muốn Tịch Song hôn lên trán một cái mới chịu đi ngủ. Trên giường, Đường Ngũ Tuấn vùi vào lòng của Đường Tinh Khanh, vui mừng nói. Mẹ, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với bố nuôi, mẹ có vui hay không? Ngũ Tuấn vui lắm đấy, như vậy thì chúng ta không cần trở về Mỹ, mà vẫn có thể ở lại trong nước, sống với bố nuôi như trước đây. Nhìn bộ dạng vui vẻ vô cùng của Đường Ngũ Tuấn, trong lòng Đường Tinh Khanh lại rất khó chịu. Nếu hiện thực đơn giản như Đường Ngũ Tuấn nói thì tốt biết bao. Có thể sống như ở Mỹ, có thể tiếp tục làm bạn với Tịch Song. Nhưng bây giờ, Tịch Song không còn xem cô là bạn nữa. Quan hệ của bọn họ từ sau khi Tịch Song tỏ tình cũng đã thay đổi rồi. Mặc dù Đường Tinh Khanh ngoài mặt vẫn theo thói quen nói đùa hắn, nhưng đôi khi Tịch Song biểu hiện ra sự nặng tình lại khiến cô muốn dừng lại. Cục diện như vậy quá xấu hổ. Nhưng những thứ này Đường Ngũ Tuấn không hề biết, cô cũng không muốn cho Đường Ngũ Tuấn biết. Nếu thằng bé biết người bố nuôi bản thân luôn kính trọng, lại thích mẹ mình, thì thằng bé sẽ nghĩ sao đây? Đến lúc đó khiến thằng bé còn nhỏ như vậy mà lại bị kẹt giữa Đông Phùng Lưu và Tịch Song, cô không muốn khiến Đường Ngũ Tuấn rơi vào hoàn cảnh khó xử. Đường Tinh Khai nhìn vẻ mặt vui mừng của Đường Ngũ Tuấn, không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của thằng bé, nhưng vẫn tức giận nói. Nghĩ hay quá nhỉ, con cũng không suy nghĩ một chút, nếu hai chúng ta ở nhà bố nuôi, nếu sau này bố nuôi có bạn gái thì sao đây? Nếu dẫn về nhà mà nhìn thấy chúng ta, chẳng phải sẽ khiến người ta có cơ hội hiểu lầm hay sao? Đến lúc đó, nếu bố nuôi con cô độc cả đời, để mẹ xem con làm sao dám đối mặt với bố nuôi. Nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn nói như điều hiển nhiên. Có gì to tát chứ, bố nuôi sẽ không cô độc một mình đâu, bố nuôi còn có chúng ta, sau này con lớn lên con sẽ nuôi bố nuôi cả đời. Đường Ngũ Tuấn nói vô cùng tự mãn. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn thằng bé một cái, dạy dỗ. Đâu có dễ dàng như con nói. Bố nuôi con cần con nuôi chắc, bố nuôi nhiều tiền hơn con nhiều đấy. Nghe vậy, Đường Ngũ Tuấn vẫn bày ra bộ dạng không ai bì được, ngạo mạn nói. Chưa chắc nha, bây giờ bố nuôi nhiều tiền hơn con thôi, chờ con lớn lên nhất định sẽ tài giỏi hơn bố nuôi. Đến lúc đó dù bố nuôi không lấy vợ sinh con, đợi đến khi bố nuôi già đến nỗi không đi được nữa, bố nuôi vẫn có đứa con trai hiếu thuận là con đây. Con đúng là móc hết tim gan tặng cho bố nuôi con rồi.

Đường Tinh Khanh nhìn thoáng qua Đường Ngũ Tuấn, nghĩ thầm chắc thằng bé chưa biết chuyện giữa mình và Đông Phùng Lưu. Trong lòng khựng lại một chút, Đường Tinh Khanh cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự thật. Đường Tinh Khanh từ tốn nói: "Mẹ đã nghỉ việc rồi, sau này sẽ không đến chỗ bố con làm nữa." "Tại sao chứ?" Đường Ngũ Tuấn khiếp sợ, thằng bé có chút đau lòng kéo vạt áo của Đường Tinh Khanh. "Mẹ, sao mẹ lại từ chức? Không phải đã đáp ứng với Ngũ Tuấn là sẽ ở bên bố rồi sao?" Đồng thời, trong lòng Đường Ngũ Tuấn cũng đã có vài suy nghĩ, hoặc là bởi vì hôm đó Doãn Thu Ngọc nói khiến mẹ và bố có khoảng cách, hoặc là mẹ vẫn chưa hết hận, nhân cơ hội đoạn tuyệt với bố. Dù là thế nào thì thằng bé cũng sẽ không để mọi chuyện xảy ra đâu. Đối mặt với câu hỏi của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy đau đầu. Cô không muốn lừa dối con trai, vì con trai yêu quý, cô cảm thấy vẫn nên nói dối đến cùng. Đường Tinh Khanh nói như thật: "Bởi vì hôm qua bố con gọi điện thoại tới, nói mẹ sau này không cần đi làm nữa. Ngày hôm trước chúng ta đến công ty khiến vợ chưa cưới của bố không vui, vì làm vợ chưa cưới của bố con nuôi giận, chỉ đành cho mẹ nghỉ làm tạm thời." Vừa mới dứt lời, Đường Tinh Khanh liền thầm xin lỗi, vì để Đường Ngũ Tuấn tin lời cô nói, họa này Đông Phùng Lưu đành phải chịu thôi. Cũng nhân thể để Đường Ngũ Tuấn có ấn tượng không tốt về Đông Phùng Lưu, như vậy thì cô cũng không cần ép mình đi làm hòa với Đông Phùng Lưu nữa. Nghe thấy lời của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn tỏ vẻ không tin. Thằng bé liếc nhìn Đường Tinh Khanh, nói: "Mẹ gạt người, hôm qua mẹ đi chơi với con suốt, mẹ đâu có được nhận điện thoại đâu." "Lẽ nào con vẫn luôn giám sát mẹ chắc? Lúc mẹ đi vệ sinh thì con sao biết được mẹ có nghe điện thoại hay không?" Đường Tinh Khanh đưa tay lên nói: "Có điều nói thật, để đề phòng Đông Phùng Lưu gọi điện thoại đến tìm, hôm qua cô vẫn luôn tắt máy. Buổi tối lúc khởi động máy thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, hơn nữa toàn bộ đều là của Đông Phùng Lưu cả." Đường Tinh Khanh thậm chí cũng có thể hình dung ra vẻ mặt giận dữ của Đông Phùng Lưu. Lời của Đường Tinh Khanh đã khiến Đường Ngũ Tuấn đoán ra cô quả thật là muốn gạt thằng bé để rời xa bố. Ánh mắt của Đường Ngũ Tuấn lóe lên một sự khôn khéo. Thằng bé hơi rũ đầu xuống, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: "Mẹ, con không tin. Trừ khi mẹ gọi điện cho bố ngay trước mặt con muốn nghe chính miệng bố nói con mới tin." Đối với người nói dối thì không thể thỏa hiệp. Đường Tinh Khanh hoảng hốt, thấy dáng vẻ chăm chú của Đường Ngũ Tuấn, biết thằng bé không tin lời của mình. Có thể cũng bởi vì sự không tín nhiệm của thằng bé đã cho Đường Tinh Khanh thêm dũng khí. Cô trừng mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn, giận dỗi: "Con được đấy, lại dám không tin lời mẹ nói, có phải ăn gan hùm mật gấu rồi hay không? Đừng tưởng con có bố nuôi che chở thì mẹ không dám làm gì con. Chọc giận mẹ, mẹ sẽ đánh không tha." Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Đường Ngũ Tuấn nhếch miệng, khóc oa oa, ấm ức nói: "Mẹ bắt nạt Ngũ Tuấn, mẹ xấu xa quá, con chỉ là muốn nghe giọng bố một chút thôi mà, sao mẹ lại không cho con gọi điện thoại chứ, tại sao?" Đường Tinh Khanh còn chưa kịp đánh, thằng bé vừa khóc thì cô liền không thể đối phó được, cô nhéo mặt của Đường Ngũ Tuấn mà hỏi: "Con khóc cái gì chứ, mẹ còn chưa có đánh con cơ mà, đừng có khóc nữa." Đường Ngũ Tuấn vẫn ấm ức khóc, nước mắt thằng bé rơi lã chã nhìn Đường Tinh Khanh nức nở nói: "Con không khóc cũng được, nhưng con muốn nghe giọng nói của bố." Ngụ ý là thằng bé vẫn sẽ gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu. Nghe thấy lời của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh dừng tay một chút, sau đó cô đành hạ tay xuống, bất đắc dĩ mà nói: "Vậy con tiếp tục khóc đi, mẹ sẽ không cho con gọi điện thoại cho bố đâu." "Mẹ không thương con." Đường Ngũ Tuấn khóc rất đáng thương, thằng bé nước mắt nhạt nhòa nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh bị thằng bé nhìn đến chột dạ, sợ mình nhẹ dạ đồng ý với Đường Ngũ Tuấn, cô mất tự nhiên quay đi, thái độ cứng rắn nói: "Mẹ không thương con thì bố con thương con chắc, mẹ mặc con, dù con có khóc đến câm thì mẹ cũng sẽ không gọi điện thoại đâu." Cách giả khóc không có hiệu quả, Đường Ngũ Tuấn không thể làm gì khác hơn là thu hồi nước mắt. Thằng bé quật cường nói: "Mẹ không gọi thì con tự gọi điện thoại cho bố." Nói rồi xoay người đi tới cửa. "Đường Ngũ Tuấn!" Đường Tinh Khanh lập tức ngăn thằng bé lại, quát: "Con đứng lại đó cho mẹ." Nói xong, Đường Tinh Khanh kéo Đường Ngũ Tuấn đang muốn đi ra ngoài, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào thằng bé, giọng mềm mại nói: "Không được gọi điện thoại cho bố, bây giờ bố đang bận, con đừng làm phiền thêm bố nữa." thấy rốt cuộc gian kế của mình đã thành, Đường Ngũ Tuấn thầm mừng trong lòng, mặt vẫn làm bộ đáng thương. Vậy mẹ có đi giúp bố không? Khi nào thì mẹ đi làm vậy? Chuyện này... Đường Tinh Khanh nghẹn lời, cô chỉ vừa lừa gạt Đường Ngũ Tuấn nên mới nói dối. Bây giờ nhìn khuôn mặt đáng thương của con trai cưng của mình, bộ dạng đáng thương, đúng là khiến cô rất băn khoăn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói ra tựa như bát nước đã đổ đi, vốn không thể lấy lại được. Đường Tinh Khanh không thể làm gì khác hơn là tìm cách thuyết phục Đường Ngũ Tuấn. Đang lúc Đường Tinh Khanh nghĩ cách, Tịch Song đứng ngoài cửa đã rất lâu, hắn đã nhập tâm nghe hết mọi chuyện trong phòng, bàn tay nắm chốt cửa khẽ căng lên, sắc mặt Tịch Song có chút tái nhợt. Bố, bố, cái từ chói tai này, khi Tịch Song nghe thấy thì cảm thấy châm chọc vô cùng. Đồng Phùng Lưu là gì chứ? Từ nhỏ đến giờ đều là hắn dành tình thương của người bố cho Đường Ngũ Tuấn, còn Đồng Phùng Lưu chỉ cho Đường Ngũ Tuấn một cái gen, vốn chẳng đáng gì cả. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại dám ra chiếm vị trí của mình trong lòng Đường Ngũ Tuấn. Tịch Song hận Đông Phùng Lưu đến tím mặt. Hắn không cam lòng, nỗ lực 6 năm qua, cuối cùng lại bị Đông Phùng Lưu đoạt lấy. Đường Tinh Khanh anh muốn cướp đi. Hiện tại ngay cả Đường Ngũ Tuấn, anh cũng muốn cướp đi. Anh coi Tịch Song, tôi là người dễ bắt nạt lắm sao? Trong lòng Tịch Song tức giận đùng đùng. Trước hắn phát hiện Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu có tiếp cận thì thôi đi. Hiện tại, ngay cả Đường Ngũ Tuấn cũng muốn làm thân với Đông Phùng Lưu. Vậy cuối cùng, hắn là cái gì chứ? Lúc đầu, chính bởi vì sợ Đông Phùng Lưu phát hiện Đường Ngũ Tuấn, cho nên hôm qua, hắn đã đưa Đường Ngũ Tuấn và Đường Tinh Khanh đến biệt thự này trước. Không ngờ, hắn vẫn để Đường Ngũ Tuấn và Đông Phùng Lưu tiếp xúc rồi. Bây giờ, Đường Ngũ Tuấn cứ mở miệng là gọi bố. Vốn dĩ hắn rất muốn nghe tiếng gọi này từ miệng của Đường Ngũ Tuấn. Thật không ngờ, bây giờ nghe rồi lại không phải là gọi hắn. Nghĩ vậy, ý đồ trả thù Đông Phùng Lưu càng mạnh mẽ hơn. Hắn phải nhanh chóng hủy hoại Đông Phùng Lưu. Vậy thì Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn mới toàn tâm toàn ý trở về bên hắn. Ba người bọn họ sẽ sống những ngày vui vẻ, vô lo như lúc ở Mỹ. Lửa giận của Tịch Song âm thầm bùng phát khi hắn nghe được Đường Ngũ Tuấn đòi gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu, mà Đường Tinh Khanh lại không nói gì. Hắn mở cửa phòng đi vào, thấy Đường Tinh Khanh ngồi xổm trước mặt của Đường Ngũ Tuấn, đang kéo tay thằng bé vắt óc suy nghĩ một cái cớ. Tịch Song cười với Đường Ngũ Tuấn, nói: "Ngũ Tuấn, bố nuôi đã trở về." Nói rồi hắn giang cánh tay sẵn sàng đón Đường Ngũ Tuấn nhào tới bất cứ lúc nào. Nếu mọi ngày sau khi trở về, Tịch Song bày ra tư thế đó, Đường Ngũ Tuấn nhất định sẽ mừng rỡ nhào vào lòng của Tịch Song. Tuy nhiên, vừa nãy bọn họ đã cãi nhau với Đông Phùng Lưu. Tuy Đường Ngũ Tuấn vẫn giữ lý trí, nhưng thằng bé vẫn đang ép Đường Tinh Khanh đưa ra quyết định. Lúc này Tịch Song vào, không phải là vừa đúng lúc cho Đường Tinh Khanh một đường lui hay sao? Trong lòng Đường Ngũ Tuấn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho Tịch Song một chút thể diện, cười nói với hắn: "Bố nuôi rốt cuộc đã về." Thế nhưng không mừng rỡ nhào vào như mọi ngày, Tịch Song vẫn giang cánh tay, Đường Ngũ Tuấn không nhào tới, chỉ có vẻ hơi xấu hổ. Có lẽ do tố chất tâm lý vốn có, cho dù ở trong tình huống xấu hổ, Tịch Song vẫn bình tĩnh nở nụ cười vui vẻ. Hắn đi tới trước mặt Đường Ngũ Tuấn, ôm thằng bé vào lòng, hỏi: "Ngũ Tuấn, ăn trưa chưa? Bố nuôi đặc biệt quay về ăn cơm cùng con với mẹ đấy. Con muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà nào?" "Ăn ở nhà đi, ăn bên ngoài nhiều không tốt." Đường Ngũ Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đường Ngũ Tuấn buông bỏ sự bất đắc dĩ trong lòng để bản thân duy trì sự lý trí, đồng thời quyết định tìm cơ hội khác ép hỏi Đường Tinh Khanh cũng được. "Được, bố đã bảo gì bắt tay nấu cơm. Lúc bố về nước có mua cho con một món quà rất hợp với con, có muốn đi cùng bố xem không nào?" Tịch Song đứng dậy bế Đường Ngũ Tuấn lên, cười hỏi. Vừa nghe đến có quà, phiền muộn trong lòng Đường Ngũ Tuấn liền biến mất. Thằng bé háo hức nhìn Tịch Song, vội vàng nói: "Có ạ, bố nuôi, con muốn xem quà bố tặng cho con." Thứ Tịch Song tặng đều khá hợp với sở thích của thằng bé, nên Đường Ngũ Tuấn mới vui vẻ như vậy. "Đi thôi, trong phòng sách của bố." "Oh yeah, bố nuôi giỏi nhất." Đường Ngũ Tuấn vui vẻ la lên. Thấy Tịch Song ôm Đường Ngũ Tuấn đi, Đường Tinh Khanh mới thở dài một hơi. Cô rốt cuộc cũng không cần nghĩ cách thuyết phục Đường Ngũ Tuấn nữa. Đôi khi có con trai IQ cao quá cũng là một cái tội. Chỉ số IQ của thằng bé cao hơn cô, nói dối cũng mệt. Bên kia, Đông Phùng Lưu ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt sầm lại. Bên cạnh là Nam Cường Thịnh với sắc mặt nghiêm trọng. Hai người đàn ông ngồi như vậy đã khá lâu rồi, không ai bằng lòng lên tiếng trước. Ngày thứ hai, đây đã là ngày thứ hai Đường Tinh Khanh mất tích. Hôm qua Đông Phùng Lưu phát hiện Đường Tinh Khanh không đi làm nên đến chung cư tìm cô. Không ngờ gõ cửa không ai mở, anh lo lắng không thôi, tìm người mở khóa đến. Kết quả phát hiện trong phòng trống rỗng, đồ đạc sắp xếp gọn gàng như chưa từng có ai ở vậy. Vừa lúc chủ cho thuê tới kiểm tra nhà, nhìn thấy Đông Phùng Lưu bèn hỏi anh là ai. Trong cơn nóng giận, Đông Phùng Lưu bắt hắn nói ra toàn bộ sự thật. Chủ cho thuê nhà bị Đông Phùng Lưu dọa sợ, ấp úng nói vốn dĩ khách thuê nhà ở đây đã dọn đi, hôm nay hắn tới kiểm tra xem đồ đạc có hư tổn gì không. Nghe chủ cho thuê nhà nói, Đông Phùng Lưu hoàn toàn nổi giận. Người phụ nữ kia không phải đã đồng ý với mình là không bỏ đi hay sao? Hôm qua vẫn yên lành, hôm nay lại để cô chạy mất. Đông Phùng Lưu tức đến mức đá thẳng vào cánh cửa. Chủ cho thuê nhà run rẩy nhìn cánh cửa của mình, trong lòng vô cùng xót xa nhưng lại không dám nói bậy. Đông Phùng Lưu bùng lửa giận trước chung cư của Đường Tinh Khanh, cảm thấy cô lừa gạt mình, lại không cam lòng để cô chạy mất như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Đông Phùng Lưu tức giận rời đi. Anh đi đến công ty của Nam Cường Thịnh, hỏi anh ta Đường Tinh Khanh ở đâu. Nam Cường Thịnh sửng sốt một lúc mới hiểu được Đông Phùng Lưu đang nói cái gì. Khi anh ta biết cuối cùng Đường Tinh Khanh vẫn trốn đi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ và thương xót. Đường Tinh Khanh sao phải khổ như vậy chứ? 6 năm trước đã trốn khỏi Đông Phùng Lưu một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa. Cô làm tổn thương Đông Phùng Lưu nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không phải là một kiểu tàn nhẫn hay sao? Nhìn Đông Phùng Lưu nổi giận lôi đình, suýt chút nữa sắp nổ tung, Nam Cường Thịnh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Lưu, bây giờ tôi còn không biết cô ấy đi đâu, cậu bình tĩnh lại đã, chúng ta đợi đến ngày mai xem, có thể ngày mai cô ấy về thì sao? Đông Phùng Lưu lúc đầu vẫn còn chưa tin lời của Nam Cường Thịnh, tâm trạng của anh tệ đến mức hận không thể đi giết người. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật Đường Tinh Khanh đột nhiên rời bỏ anh. Rõ ràng hôm qua vẫn tốt đẹp. Nhưng dưới sự khuyên giải và an ủi của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu đành cắn răng tỉnh táo lại. Anh sẵn lòng cho Nam Cường Thịnh thêm một ngày. Nếu trong vòng một ngày anh ta vẫn không thể tìm ra Đường Tinh Khanh, anh sẽ tự mình ra tay. Nam Cường Thịnh vốn cho rằng Đường Tinh Khanh có điều khó nói, không muốn nói với Đông Phùng Lưu, nên anh ta tìm hiểu tình hình trước. Nam Cường Thịnh về đến nhà, điều đầu tiên chính là gọi cho số điện thoại ở Mỹ của Đường Tinh Khanh. Nhưng thật không ngờ số ở Mỹ đã bị gạch bỏ đi rồi. Nam Cường Thịnh rơi vào đường cùng, lại gọi vào số trong nước của Đường Tinh Khanh nhưng lại tắt máy không ai nghe cả. Đài điện thoại di động xuống, Nam Cường Thịnh dùng mình. Cảnh tượng như vậy y hệt 6 năm trước. 6 năm trước, Đường Tinh Khanh cũng đột nhiên biến mất không nói tiếng nào cả, gọi điện thoại cũng không ai nghe. Đến nơi cô ở trước đây cũng không tìm thấy, để lại cả nhóm bạn bè lo lắng có phải cô bị kẻ xấu bắt cóc hay không. Bị buộc vào đường cùng, Nam Cường Thịnh đành đi tìm Phương Minh. Phương Minh lại cười nhạo anh ta, nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, Đường Tinh Khanh không ở chỗ của tôi. Nếu Đường Tinh Khanh thật sự đột nhiên biến mất, cô ấy sẽ giống như 6 năm trước, chỉ vì rời bỏ Đông Phùng Lưu. Tôi ủng hộ cách làm của cô ấy. Tôi cũng sẽ không giúp anh đi tìm cô ấy đâu. Anh dẹp ý nghĩ này đi." Hành động của Phương Minh quả thực khiến Nam Cường Thịnh vô cùng thất vọng. Tuy rất đau lòng, nhưng anh cũng biết Phương Minh đứng ở lập trường của Đường Tinh Khanh để nói. Bên của Phương Minh không được, Nam Cường Thịnh tìm kiếm tin tức qua những bên khác, dùng đủ mọi thế lực, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh, một người lớn cộng thêm một đứa bé, không thể vô duyên vô cớ lại đột nhiên biến mất được. Nam Cường Thịnh bắt đầu điều tra gần nhà cô trước tiên, sau đó kiên nhẫn đợi tin tức là được. Vì vậy, bây giờ Đông Phùng Lưu và Nam Cường Thịnh đều cực kỳ bình tĩnh trong phòng làm việc, chính là để đợi tin tức cuối cùng. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Nam Cường Thịnh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Không khí quanh Đông Phùng Lưu càng ngày càng thấp. Dần dần, Nam Cường Thịnh cũng không tránh khỏi cảm thấy áp lực quá lớn, trán toát ra một giọt mồ hôi. Nếu thuộc hạ của anh ta không thể chuyển tin tức đến đúng lúc, Đông Phùng Lưu sẽ làm ra chuyện gì cũng không biết chừng nữa. 6 năm trước, anh có thể phóng xe gây tai nạn vì Đường Tinh Khanh. Vậy bây giờ thì sao?

Nhưng tìm Đường Tinh Khanh là chuyện quan trọng. Nếu để tôi phát hiện cậu giấu tôi chuyện gì, Nam Cường Thịnh, cho dù cậu là anh em hơn 10 năm của tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Lời nói của Đông Phùng Lưu khiến lòng của Nam Cường Thịnh trầm xuống. Thì ra Đông Phùng Lưu đã sớm biết quan hệ của anh ta với La Vũ Hạo. Anh ta cho rằng mình sắp xếp đã rất hoàn hảo rồi, sẽ không bị bất cứ ai phát hiện mới đúng. Nếu Đông Phùng Lưu đã nói đến mức này, Nam Cường Thịnh có nói thêm gì nữa cũng chỉ là che giấu. Đến lúc đó, cho dù La Vũ Hạo thực sự không hề làm gì cả thì vẫn sẽ liên lụy mà thôi. Vì không để sự việc phát triển đến mức quá tệ, Nam Cường Thịnh đành đồng ý. Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cậu tìm được Đường Tinh Khanh. Như vậy là tốt nhất. Đông Phùng Lưu hừ lạnh, anh xoay người đi tới quầy bar trong phòng làm việc lấy một chai rượu vang. Mở ra uống mấy ly cùng với Nam Cường Thịnh mới kìm chế được chút ít lửa giận trong lòng. Con mèo hoang Đường Tinh Khanh không nghe lời, chờ cô về nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ cho cô một trận. Đông Phùng Lưu không cho phép có người dám phản bội anh như vậy, cũng không cho phép có người dám trái lời anh. Anh rõ ràng đã cảnh cáo Đường Tinh Khanh rồi cơ mà. Đường Tinh Khanh, em cho rằng em trốn thì anh không có cách nào tìm được em sao? Đông Phùng Lưu lạnh lùng lắc lư ly rượu vang trong tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nói với Nam Cường Thịnh, bắt đầu làm việc đi. Lại nói đến Đường Tinh Khanh bên này, sau khi trải qua lần Đường Ngũ Tuấn ương bướng ép hỏi trước đó, hễ rảnh rỗi thì thằng bé lại lấy danh nghĩa không đi làm mà gọi cho Đông Phùng Lưu để ép buộc mình, để mình đến công ty Đông Phùng Lưu để cô và bố ruột hòa hợp. Đường Tinh Khanh bị Đường Ngũ Tuấn thúc giục đến mức phiền muộn. Cuối cùng, ngay cả lời nói dối cũng lười soạn cho Đường Ngũ Tuấn nghe, chọn cách mặc kệ thằng bé. Dù sao, cũng là con trai của Đường Tinh Khanh cô, Đường Ngũ Tuấn nào có thể dễ gạt như vậy. Cuối cùng, Đường Ngũ Tuấn uy hiếp nói, mẹ, nếu mẹ không chịu đi làm, vậy thì con sẽ đứng ra tìm bố, cho dù mẹ thu điện thoại di động của con cũng vô ích thôi, đừng quên con còn có máy tính. Cuối cùng, Đường Tinh Khanh bị thúc giục không nhịn được, cô tức giận mắng, Đường Ngũ Tuấn, con im ngay cho mẹ, mẹ sẽ đi làm. Nhưng mẹ đi làm chỉ vì không muốn ăn không ở không ở chỗ bố nuôi của con thôi, không phải vì mẹ muốn hòa thuận với bố con. Con đừng có mơ tưởng. Thấy Đường Tinh Khanh rốt cuộc cũng chịu thua, Đường Ngũ Tuấn cười hi hi đắc ý nói, không sao, mẹ chỉ cần đồng ý đến công ty bố làm việc là được. Tuy nhiên, Đường Tinh Khanh thật sự sẽ đến công ty của Đông Phùng Lưu làm việc hay sao? Đáp án là không đời nào. Ngày hôm sau, biết được Đường Tinh Khanh muốn đi làm, Tịch Song nói, tại sao em lại muốn đi làm? Ở chỗ của anh hoàn toàn có thể nuôi hai mẹ con em không cần phải đi làm đâu. So với điều này, việc Tịch Song lo lắng hơn chính là Đường Tinh Khanh có thể quay về tìm Đông Phùng Lưu hay không. Đường Tinh Khanh lắc đầu, nói, tôi có tay có chân, cũng không thể ăn không ở không được, anh đừng ngăn cản, nếu tôi không đi làm, Ngũ Tuấn sẽ lải nhải mãi. Nghe Đường Tinh Khanh nói, Tịch Song có chút trách cứ nhìn Đường Ngũ Tuấn. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng hắn cũng nghe được tiếng gọi bố của Đường Ngũ Tuấn, sau đó luôn thúc giục Đường Tinh Khanh đến công ty Đông Phùng Lưu làm. Bây giờ xem ra, Đường Tinh Khanh hẳn là đã bị Đường Ngũ Tuấn thuyết phục, trong lòng hắn nổi lên nửa giận. Thật vất vả mới đưa được Đường Tinh Khanh đến đây, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà khiến những cố gắng trước đó đều thất bại trong gang tấc được. Xem ra phải tìm thời gian dạy bảo Đường Ngũ Tuấn mới được. Tuy không vui, nhưng sắc mặt của Tịch Song không lộ ra vẻ gì khác thường, ngăn cản. Em đừng nghe lời Ngũ Tuấn, ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Nếu em thấy chán thì có thể ra ngoài chơi với Ngũ Tuấn nhiều một chút. Không được, Đường Tinh Khanh cau mày từ chối. Tôi muốn ra ngoài làm việc, tôi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, tay chân đầy đủ, sao có thể ở nhà cả ngày. Tôi mặc kệ, tôi muốn ra ngoài làm việc, anh cản tôi cũng vô ích thôi. Quan trọng hơn chính là cô không muốn ở nhà nghe Đường Ngũ Tuấn lải nhải nữa. Lúc ở Mỹ, Tịch Song đã từng ngăn cản Đường Tinh Khanh ra ngoài làm việc. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đường Tinh Khanh là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, muốn cô ấy ngoan ngoãn ở nhà thì thà giết luôn cô còn hơn. Tịch Song hiểu rõ tính cách của Đường Tinh Khanh, nhưng nếu đây là ở Mỹ, hắn có thể tùy ý để Đường Tinh Khanh đi làm. Nhưng đây là ở trong nước, lỡ cô lại chạy về bên cạnh Đông Phùng Lưu thì sao đây? Thấy Đường Tinh Khanh kiên quyết, Tịch Song dò xét hỏi thăm, vậy em đi đâu làm việc? Đương nhiên là chỗ cũ, tìm công việc mới thì mất thời gian lắm, phải thích ứng lại. Đường Tinh Khanh vừa nói, vừa liếc nhìn quan sát của Đường Ngũ Tuấn, vừa len lén nháy mắt với Tịch Song, ý bảo hắn phối hợp với lời của mình. Tịch Song vốn có chút tức giận về việc Đường Tinh Khanh muốn trở về công ty của Đông Phủng Lưu, thấy cô nháy mắt thì lập tức hiểu ra cô muốn mình phối hợp diễn một tuồng kịch. Biết Đường Tinh Khanh có ý khác, Tịch Song hiểu ý đáp. Vậy được, em đã nói như vậy, anh đành tôn trọng ý kiến của em. Đường Vũ Tuấn cúi đầu chăm chú ăn bữa sáng, trong lòng nén cười đến mức nội thương. Bà mẹ ngốc nghếch của mình, cho rằng chút động tác nhỏ mà mình không nhìn ra sao. Được thôi, nếu cô muốn chơi trò lừa bịp, xem ai lợi hại hơn. Đường Ngũ Tuấn thản nhiên ăn sáng xong, trước khi Đường Tinh Khanh ra khỏi cửa, còn cười nói với cô. Mẹ đi đường cẩn thận nha, Ngũ Tuấn ở nhà chờ mẹ về, đừng quên kể với con về bố, yêu mẹ, chụt chụt. Yên tâm đi, có bố nuôi đưa mẹ con đến công ty, con ở nhà ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, biết không hả? Tịch Sau ngồi xổm người xuống nói với Đường Ngũ Tuấn. Đường Ngũ Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra miệng, nụ cười vui vẻ. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh và Tịch Song mới yên tâm đi ra cửa. Trên xe, Tịch Song bình tĩnh hỏi Đường Tinh Khanh. Em sẽ không đến công ty của Đông Phủng Lưu làm thật chứ? Giọng nói bình thản, thực chất đang thử thăm dò Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh thả lỏng người, dựa vào phía sau một chút, giọng nói vui vẻ. Sao có thể? Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi bể khổ, đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy khổ. Tôi thực sự chịu không nổi cả ngày Ngũ Tuấn cứ lải nhải bên tai tôi, không có cách nào cả, đành lừa thằng bé nói tôi muốn đến công ty Đông Phùng Lưu làm thôi. Nghe vậy, Tịch Song cúi đầu cười, hắn nhìn Đường Tinh Khanh qua kính chiếu hậu, hỏi. Em đã lừa Ngũ Tuấn ra ngoài, vậy lát nữa em định làm thế nào, muốn đi đâu? Đường Tinh Khanh trầm ngâm một lúc, tối hôm qua cô đã suy nghĩ, vẻ mặt thành thật nói với Tịch Song. Đương nhiên là đi tìm việc làm, tôi trở về nghề cũ. Tôi nói rồi, tôi không thể ăn không ở không ở chỗ anh được. Bất kể nói thế nào, tôi cũng muốn kiếm một ít tiền tiêu vặt. Nghề cũ, thiết kế quảng cáo sao? Tịch Song nghi ngờ hỏi. Nghe Đường Tinh Khanh nói, Tịch Song hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Đường Tinh Khanh không trở lại công ty của Đông Phủng Lưu làm, việc gì cũng dễ thương lượng. Đường Tinh Khanh vui vẻ gật đầu, nói. Đúng vậy. Tôi cũng chỉ biết kỹ năng nghề này, còn thư ký gì gì đó, tôi cũng không muốn trải nghiệm một lần nữa đâu. Nói rồi, cô bày ra dáng vẻ bị ép bức. Làm sao biết được cô đã nếm bao nhiêu vị đắng từ công ty của Đông Phùng Lưu. Thấy vậy, Tịch Song cười cười, tâm trạng cũng xuôi xuôi, cười nói với Đường Tinh Khanh. Đã như vậy, công ty bạn anh đang tìm nhà thiết kế, em qua đó làm đi. Ây da, đây lại không phải là đi cửa sau hay sao? Đường Tinh Khanh sửng sốt, vội vàng từ chối. Bỏ đi, không ổn lắm đâu. Tịch Song liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh từ kính chiếu hậu, cười nói. Có gì không tốt, lẽ nào em không tự tin với năng lực của em? Huống chi không phải em nói tìm việc rất phiền phức hay sao? Lúc này vừa hay có một cơ hội như vậy, vì sao em không đi thử xem? Việc này... Đường Tinh Khanh còn đang do dự, Tịch Song đã quẹo vào một ngã rẽ. Hắn khẳng định. Đừng do dự. Anh có lòng tin với năng lực của em, đã từng là nhà thiết kế có tiếng vang ở Mỹ, sao có thể không tự tin như vậy? Bây giờ anh đưa em tới phỏng vấn, có vòng phỏng vấn này, em hài lòng rồi chứ? Tôi... Đường Tinh Khanh cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận ý tốt của Tịch Song, nói. Được rồi, cảm ơn anh, Tịch Song. Thực ra so với đi cửa sau, Đường Tinh Khanh để ý hơn chính là lại nợ ân tình của Tịch Song. Cô luôn làm phiền Tịch Song, cuối cùng lại không thể để cho hắn điều gì. Đây mới là điều mà Đường Tinh Khanh để ý nhất. Tịch Song không biết ý nghĩ trong lòng của Đường Tinh Khanh. Hắn chỉ muốn đối xử tốt với Đường Tinh Khanh, để cô hồi âm chuyện ý, để cô thích mình thôi. Tịch Song đưa Đường Tinh Khanh tới công ty người bạn mà hắn nói. Mới vừa vào công ty, lập tức có người ra nghênh đón bọn họ. Tịch Song bày tỏ muốn để Đường Tinh Khanh đi phỏng vấn chức vụ nhà thiết kế. Người tới có lẽ là bạn của Tịch Song, hắn có vẻ được yêu thương nên lo sợ, nhìn thái độ này chắc là người thường xuyên muốn nịnh bợ Tịch Song. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, rất vui vẻ và Tịch Song có thể tới, nhưng nhìn biểu cảm, chỉ cần anh nói một lời thì tôi có chết cũng không từ là biết. Nghe Tịch Song nói, hắn đưa Đường Tinh Khanh tới phòng làm việc, hỏi mấy câu mang tính tượng trưng. Biết Đường Tinh Khanh có quá trình làm việc nổi bật ở Mỹ, hắn phát hiện mình đã có được một nhân tài.

Đường Tinh Khanh gật đầu, vẻ mặt chăm chú cúi đầu xem tài liệu. Cô càng xem thì chân mày cô càng nhíu lại. Vì sao bản giới thiệu công ty hợp tác này lại quen thuộc như vậy, thậm chí có chút giống công ty của Đông Phùng Lưu? Đã từng là thư ký của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh hiểu rất rõ phương hướng phát triển và vận hành của tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Cộng thêm vừa xem qua, trong lòng Đường Tinh Khanh càng thêm nghi ngờ. Đến cuối cùng, Đường Tinh Khanh không thể chịu đựng được, suy đoán dần dần hiện lên trong lòng, trực tiếp lật lại trang thứ nhất, nơi đó ghi rõ vài chữ to: Tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Trời ạ, quả nhiên là công ty của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh cứng ngắc như bị sét đánh vậy. Sao lại trùng hợp đến vậy? Cô còn định về sau sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Đông Phùng Lưu nữa. Bây giờ tại sao lại đột nhiên gặp phải như vậy? Sự thật quá đột ngột, Đường Tinh Khanh vẫn chưa xem xong tài liệu, cứ ngây người ra không biết làm gì cả. Giám đốc Dương Thiên Thiến thấy cấp trên của mình đờ đẫn, ánh mắt xa xăm, bèn lên tiếng hỏi. Một lúc lâu sau, Đường Tinh Khanh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy cấp dưới lo lắng nhìn mình, biết mình thất thố, cô ho nhẹ một tiếng, che giấu sự lúng túng nói. Không có gì, chỉ hơi kinh ngạc việc công ty chúng ta lại hợp tác với Tập đoàn Quốc tế Đông Phùng. Theo tôi được biết, Tập đoàn Quốc tế Đông Phùng là công ty lớn, anh ta sẽ đồng ý xây dựng quan hệ hợp tác phát triển lâu dài với chúng ta sao? Nghe Đường Tinh Khanh nói, Dương Thiến Thiến nở nụ cười, cô ta hơi khiêm tốn nói. Chính vì vậy, ông chủ chúng ta mới tuyển nhân tài mới, không phải vừa hay tìm được giám đốc cô hay sao? Có cô đến, tôi tin rằng chúng ta nắm chắc dự án hợp tác này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đặt gánh nặng lên một mình cô thôi sao? Đường Tinh Khanh cảm thấy hơi áp lực, mặc dù có mấy năm kinh nghiệm làm việc, nhưng cô không thể nắm chắc hoàn toàn, huống chi cô vừa mới bắt đầu đi làm thôi. Có điều, làm thư ký của Đông Phùng Lưu lâu như vậy, cô cũng biết chút ít về hướng đi và sự phát triển tương lai của công ty, biết nên xuất phát từ góc độ nào của Tập đoàn Quốc tế Đông Phùng. Nói cách khác, cô có thể đứng ở phía Tập đoàn Quốc tế Đông Phùng mà suy nghĩ vấn đề, có thể hiểu được mong muốn của họ để làm ra tác phẩm quảng cáo vừa ý. Chỉ huy một đội ngũ sáng tạo một tác phẩm không phải là việc khó, điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó xử là lỡ như không cẩn thận chạm mặt Đông Phùng Lưu thì phải làm sao đây? Đó là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Đường Tinh Khanh bảo Dương Thiến Thiến về làm việc trước, bản thân ngồi lên kế hoạch nên tiến hành dự án hợp tác này như thế nào. Suy nghĩ cả một buổi chiều, trước khi tan làm, cô lại tìm ông chủ thảo luận ý tưởng của mình về dự án hợp tác. Ông chủ nghe xong, hai mắt sáng rõ, hào hứng nhìn Đường Tinh Khanh, vui mừng nói. Quá tốt rồi, dựa theo ý tưởng của cô, chúng ta sẽ nắm chắc dự án này. Lúc đầu tôi còn có chút bận tâm, không biết có thành công. Có điều bây giờ có cô rồi, tôi hoàn toàn tin cô. Ông chủ lại nói tiếp. Công ty chúng tôi có nhân tài như cô, thật là vinh hạnh. Rất cảm ơn ông chủ tịch, Đường Tinh Khanh. Chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội hợp tác lần này, tôi nhất định sẽ thăng chức cho cô. Không cần khiêm tốn, tôi không nhìn nhầm năng lực của cô đâu. Đường Tinh Khanh xấu hổ cười, cô nói. Chức vụ gì gì đó tôi không thèm để ý đâu. Có thể tới công ty này cũng là vinh hạnh của tôi. Việc này không nên chậm trễ. Tôi sẽ cố gắng lên kế hoạch phương án vừa ý cùng với đồng nghiệp trong thời gian ngắn nhất, quyết định chủ đề, sau đó bước tiếp theo chúng ta. Đường Tinh Khanh lần lượt bày tỏ ý tưởng của mình với ông chủ. Cho dù cô nói gì, ông chủ đều liên tiếp gật đầu. Đợi Đường Tinh Khanh nói xong, hắn lại vui mừng nhìn Đường Tinh Khanh, nói. Cô là người chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Không ngờ ngày đầu tiên đi làm, cô đã nắm được công việc nhanh như vậy. Được, những điều cô nói tôi đều không có ý kiến gì cả. Cứ làm theo lời cô nói, tôi sẽ bảo nhân viên các phòng phối hợp với cô cứ yên tâm làm việc. Khóe miệng Đường Tinh Khanh giật giật, đối mặt với ông chủ nhiệt tình, vẫn có chút không quen, khéo léo nói. Tôi biết sự tin tưởng của ông chủ dành cho tôi cũng rất vui. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của cả công ty. Tôi không thể một mình độc quyền, phải hợp tác với nhau mới được. Nói chung, cảm ơn ông chủ đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc. Được được, tất cả đều nghe theo cô. Ông chủ cười thoải mái, khoảng 30 tuổi cũng không quá khác biệt với Đường Tinh Khanh. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao Tịch Song lại đưa người phụ nữ này tới công ty của mình. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng Tịch Song chỉ là cho người của mình đi cửa sau, điều khiến hắn không nghĩ tới là hắn lại nhặt được bảo vật. Nghĩ đến mấy ngày trước lúc tịch xong để mình phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với công ty của Đông Phùng Lưu, hắn còn không biết nguyên nhân. Bây giờ hắn đã hiểu ý muốn của tịch xong, ngay cả nhân tài cũng tìm tới tay mình. Ông chủ lại hỏi han Đường Tinh Khanh vài câu. Đường Tinh Khanh nói mình phải về sắp xếp công việc. Ông chủ còn xung phong đến phòng thiết kế, nói rõ tình hình cùng cô. Có ông ở đây, mặc dù có vài người trong phòng thiết kế không phục, người mới tới như Đường Tinh Khanh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có mục tiêu rõ ràng và công việc đầy đủ, mấy ngày tiếp theo của Đường Tinh Khanh trôi qua rất có động lực. Rốt cuộc có thể trở về làm nghề cũ của mình thì còn có gì khiến mình vui hơn. Lúc quay về biệt thự của tịch xong, Đường Ngũ Tuấn lập tức nhào tới, hỏi Đường Tinh Khanh tình hình đi làm ở chỗ Đông Phùng Lưu. Mỗi lần Đường Tinh Khanh đều qua loa cho xong, không trả lời thẳng thắn những câu hỏi của Đường Ngũ Tuấn. Đường Ngũ Tuấn cảm thấy kỳ lạ, bèn đi thăm dò tình hình làm việc của mẹ. Lần điều tra này không gấp, kết quả thằng bé có chút kinh ngạc, cũng có chút nằm trong dự liệu. Cũng đúng, thằng bé biết Đường Tinh Khanh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, đến công ty của bố làm. Bây giờ xem ra đúng là cô muốn giấu mình. Đường Ngũ Tuấn cười trộn trong lòng. Mẹ, mẹ đã dám giấu con lén lút mưu tính, con cũng dám giấu mẹ làm chút chuyện. Thời gian trôi qua từng ngày, Đường Tinh Khanh bận rộn lên kế hoạch và bắt đầu bắt tay thiết kế sản phẩm, không hề có tâm tư để ý Đường Ngũ Tuấn đang làm gì cả. Đến khi tác phẩm thành công ra mắt, đã là chuyện của một tuần sau, ông chủ cầm trên tay tác phẩm, vui vẻ nói với Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh, thực sự cảm ơn cô, rất cảm ơn. Nếu không có cô, dự án hợp tác lần này cũng sẽ không thành công như vậy. Tác phẩm lần này tôi có thể làm được. Cô chờ đấy, tôi gửi cho giám đốc tập đoàn quốc tế Đông Phùng để bọn họ thấy thành ý của chúng ta. Cảm ơn ông chủ. Đường Tinh Khanh lộ ra nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Cảm giác thành tựu này đã lâu chưa được xuất hiện. Tác phẩm dựa vào bản thân, dựa vào đội ngũ sáng tạo ra, thực sự hao tổn không ít công sức. Sau khi nói xong lời nên nói, Đường Tinh Khanh xoay người định nói tin tức đáng mừng này cho đồng nghiệp. Ông chủ lại gọi cô. À đúng rồi Đường Tinh Khanh, vừa rồi ông chủ tịch gọi điện thoại tới cho tôi. Anh ấy nói lát nữa muốn dẫn cô đi ra ngoài một chuyến, nên hôm nay cô có thể tan làm sớm. Tôi sao? Đường Tinh Khanh không hiểu, chỉ vào mình, đang yên đang lành, tịch xong lại gọi mình ra ngoài trong giờ làm việc làm gì? Theo lý mà nói, tịch xong không phải là người không phân rõ công tư như vậy mới đúng. Ừ, hẳn là anh ấy sắp tới rồi đấy, cô dọn dẹp chuẩn bị một chút đi. Ông chủ cười gật đầu nói. Nói xong, hắn vui vẻ đi liên lạc với người của tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Tuy trong lòng Đường Tinh Khanh hơi nghi ngờ, cuối cùng vẫn nhịn được, bỏ đi, cứ mặc kệ hắn đã. Dù gì mình đang vui vì tác phẩm nhận được sự đồng ý của ông chủ, bây giờ bất cứ chuyện gì cũng không thể cản được tâm trạng vui vẻ của cô. Trở lại phòng thiết kế, Đường Tinh Khanh công bố với mọi người việc tác phẩm được ông chủ đồng ý, lập tức một tràng hoan hô rộ lên. Phải biết rằng vì tác phẩm được làm trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã phải dằn vặt mấy ngày mấy đêm liên tục, dốc hết công sức tạo lên. Lúc đầu, nhiều người cũ trong phòng thiết kế đều cảm thấy không phục vì Đường Tinh Khanh vừa đến đã làm giám đốc. Trải qua lần cố gắng phấn đấu này, sự cố gắng và năng lực làm việc của Đường Tinh Khanh mà họ thấy được đã hoàn toàn chinh phục được họ. Bây giờ trong phòng thiết kế, không ai là không phục Đường Tinh Khanh. Ai cũng coi Đường Tinh Khanh là giám đốc của họ, là thủ lĩnh có thể dẫn dắt phòng thiết kế của họ đi tới thành công. Có chuyện vui thì có người muốn ăn mừng. Chỉ chốc lát sau đã có người đưa ra ý kiến tối nay đi ăn mừng. Vừa có người nhắc tới, liền có người phụ họa, có người còn nói: Ây da, mọi người thật không có lương tâm, lẽ nào đã quên giám đốc rồi sao? Giám đốc vào công ty lâu như vậy, chúng ta còn chưa đón tiếp đàng hoàng, chi bằng nhân dịp ăn mừng lần này, mọi người cùng nhau làm đi. Ây da, đúng đấy, tại sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Giám đốc, tiệc mừng công tối nay dù thế nào cô cũng phải đi nhá. Không cần cô bỏ tiền, mọi người chúng tôi mời. Đúng vậy, đúng vậy. Không lâu sau, hơn 10 người trong phòng thiết kế bàn tán ồn ào, không để Đường Tinh Khanh có cơ hội từ chối. Mặc dù trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Cô thích nhất cuộc sống và môi trường làm việc như vậy, mọi người hòa thuận cùng làm việc, thỉnh thoảng đi tụ họp vui chơi. Thế nhưng một câu nói làm mất hứng xuất hiện. Không được, hôm nay giám đốc của mọi người có hẹn rồi.